Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma bao gồm 5 tập của tác giả Trung Kiên, Kiên Quê, mang tên là Đại Họa Làng Thịnh Hòa. Đối với tác giả Trung Kiên thì các bạn biết là đặc trưng là những bộ truyện ma về tứ phủ và về làng quê, và đều mang cái yếu tố ma quái rất là đặc sắc. Đây cũng là một trong những bộ truyện của tác giả Trung Kiên được đánh giá rất cao của độc giả trên các nhóm truyện ma. Và chúng ta sẽ cùng xem Trung Kiên mang đến cho chúng ta điều gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Kiên Quê mà tụn dán ở dưới phần mô tả của video. Liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để được join vào trong nhóm kín, đọc nhiều các tác phẩm khác hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 5 tập của Chuyện Ma Làng Quê, Đại Họa Làng Thịnh Hòa. Làng Thịnh Hòa vào những năm 20 của thế kỷ trước, từng cơn gió lạnh ở phía ngoài dòng sông Tàu thổi về ù ù. Nơi chùa cổ siêu vẹo nằm sập sệ bên ven rìa cánh đồng làng. Tia sét sáng lòa đánh xé toạc cả bầu trời đêm, màn mưa nặng hạt từ trên không vần vũ ào ào đổ xuống dưới mặt đất. Trong đêm đông dài tối tăm lạnh lẽo, nửa đêm canh ba mưa gió ấy có hai bóng người lén lút cậy bung cái khóa hoen gì, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Chúng nó vừa đẩy cửa ra thì một tiếng sét vang lên làm cho chúng nó thất kinh. Một thằng sợ hãi buột mồm hoảng hốt: "Ụt mẹ chả nó, tao giật cả mình. Mày bé bé cái mồm thôi, không cẩn thận rồi chết cả lút bây giờ." Hai thằng đang nói chuyện với nhau ấy chính là thằng Phu Lé và thằng Mão Lợn. Chúng nó là hai thằng lưu manh có tiếng ở trong thôn. Đêm nay có mặt tại đây vào lúc thần không biết quỷ không hay là để liên thủ nhau nhằm thực hiện một phi vụ động trời. Thằng Phu Lé bước vội vào trong gian chính của chùa, đưa đôi mắt hướng sang một bên, nhìn lên ban thờ gỗ lim. Cơ mặt của nó bất chợt dập lên từng chập. Là một bức tượng Phật, một bức tượng Thích Ca Mâu Ni đang tỏa ra ánh sáng xanh lành lạnh giữa đêm đen mù mịt. Thằng Phu mừng húm, không giấu nổi sự sung sướng hiện lên trên khuôn mặt băm trợn. Nó xoa tay: "Đấy rồi, đấy rồi." Thằng Mão Lợn theo chân thằng Phu mau chóng khép cửa lại. Trong thấy bức tượng ấy thì cũng thèm thuồng, nốt nước bọt cái ực. Hai thằng hồi hộp quay sang nhìn nhau. Trước mắt chúng nó, bức tượng Phật này đã mấy trăm năm tuổi của làng Thịnh Hòa. Bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch màu xanh, từ trên cổ Phật trở lên là cái đầu được chế tác hoàn toàn bằng một tảng ngọc bích, là ngọc bích nguyên khối. Bức tượng này có lên đại từ lâu lắm. Từ năm xưa nghe đồn đại là có vị vua nào ban cho làng Thịnh Hòa vì có công đóng góp trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, đã đặt tại chùa làng từ ấy đến nay. Nó là bảo vật chấn làng, chấn đất. Từ lâu làng Thịnh Hòa nổi tiếng vì có tượng Phật quý, còn có tên khác người ta gọi là làng Phật Ngọc. Thằng Phu và thằng Mão đứng ngây ngẩn ra, đoạn gì dầm bàn bạc. Thằng Phu leo tót đôi chân trần bẩn thỉu đầy bùn đất của mình, trèo lên trên ban thờ linh thiêng nơi Phật tọa, mà không hề e dè. Nó lấy từ trong tay nải ra một cái búa và một cái đục sắt thật to. Nó lóng ngóng kề cái mũi nhọn vào cổ của tượng Phật, nơi gắn kết giữa thân và đầu Phật, lẩm bẩm: mô Phật. Thằng Mão Lợn đang hí hửng ở dưới dõi theo, trông thấy thằng Phu tự dưng niệm Phật bâng quơ thì trợn mắt: "Mẹ mày, làm nhanh đi, Phật nào mà chứng cho mày nổi." Thằng Phu bất giác cảm thấy hơi sợ. Lúc nãy khi mới trông thấy khối Phật thổ quý giá thì nó mừng lắm. Thế nhưng khi chuẩn bị đẵn cổ Phật, bây giờ nó cảm thấy sợ. Có lẽ nó cũng biết đây là một việc xét vào diện trời không dung, đất không tha. Nó dò dự nhìn cái đầu tượng Phật, rồi quay lại hỏi thằng Mão. Mão ơi, liệu có bị làm sao không nhỉ? Thằng Mão liếc mắt, vội vã nhìn ra ngoài. Thời gian đối với chúng nó bây giờ là quý giá đến từng giây từng phút. Nó gằn lên như muốn chửi thằng Phu. Đến nước này rồi, còn xăng răng sao cái gì? Mày muốn giàu hay là muốn chết dí cùng đinh? À! Nhưng mà tao... Thằng Phu hít sâu một hơi. Thằng Mão còn chưa dứt câu, thấy thằng Phu nghiến răng niệm A-di-đà Phật thêm một lần nữa, rồi dùng búa đóng thật mạnh xuống. Tiếng chát chúa lạch lùng vang lên. Một tảng đá xanh chóc ra. Thằng Phu sau cú nện ấy thì tê cứng, như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng vậy. Mồ hôi đã thấm đẫm ở trên đầu. Nó lo lắng đứng im, run run dòng tay. Chỉ thấy bốn bề xung quanh chỉ là tiếng mưa rơi rì rào, không có gì xảy ra cả. Người làng giờ này đã ngủ say, làm gì còn ai rảnh rỗi mà mò ra ngôi chùa. Thằng Phu chờ đợi một hồi lâu không thấy gì thì thở hắt một hơi, tiếp tục dối cái đầu nhọn của cái dùi sắt vào cổ của bức tượng Phật mà nghiến răng gõ từng nhát, từng nhát. Giữa đêm đen, tiếng gõ lạch cạch hòa vào trong tiếng mưa, tiếng sấm chớp, làm cho cả hai thằng nổi hết cả da gà. Bức tượng Phật bảo vật theo từng nhát gõ mạnh của thằng Phu cứ thế mà rung lên. Thân của tượng Phật đung đưa cùng với đế tòa sen như muốn đổ nhào xuống bên dưới. Thằng Phu càng lúc càng sợ đến vã cả mồ hôi hột. Gõ đến đâu, đá xanh bung ra đến đấy. Những đống tàn nhang từ những bát nhang bên cạnh theo đó cũng rụng lả tả. Thằng Mão vừa dõi theo cái đầu Phật bằng ngọc, nơi bức tượng đang dần dần bị mũi rồi tách ra làm đôi, mà thúc giục. Nhanh lên mày, đập nhanh mạnh lên, sư cụ sắp về đấy. Sư cụ mà thằng Mão vừa nhắc đến chính là sư cụ Thái Viên, trụ trì của chùa làng Thịnh Hòa. Nguồn cơn của sự việc ngày hôm nay chẳng là sau bao nhiêu ngày rình mò, hai thằng trời đánh thánh vật mới tìm được cơ hội mà ba thầy trò sư cụ đi vắng. Chúng nó đã thèm khát cái đầu tượng này từ lâu, đến hôm nay mới có cơ hội ra tay. Thằng Phu lé hẹ, tay chân đang run như cầy sấy, bị thằng Mão dục thì gắt ầm lên. Nó vừa ngấu nghiến lệnh bố, vừa lên mồm chửi thằng Mão. Thế sư mày, không được cái việc gì cả. Lành lặn thì sao không làm, để cho thằng lé như bố mày làm rồi đứng đấy mà dục, dục dục cái mả cha nhà mày. Thằng Mão lợn bị quát thì cứng cả họng. Thằng Phu gan hơn, hôm nay nếu như không phải là thằng Phu đích thân làm việc này, thì có mà cho vàng thỏi, thằng Mão cũng chẳng dám hành động. Nó tiếp tục hì hục. Ở bên ngoài trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, từng cơn gió từ ngoài sông rít qua khe cửa, nghe ghê rợn, tựa hồ như tiếng người ta ai oán giận dữ gào thét. Đôi tai thằng nào thằng đấy ồ cả đi, chúng nó chỉ nghe tiếng lạch cả lạch cạch và tiếng trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Được một hồi, bỗng nhiên rắc một cái đầu bằng ngọc bích của tượng Phật bật ra, rơi xuống dưới nền đất lăn lông lốc còng cọc ghê người. Thằng Phu nhảy tót xuống, mau chóng bọc cái đầu tượng vào trong miệng mảnh vải to, vừa mừng vừa hoảng. Chuẩn mau, phát tài rồi. Thằng Mão mặt cắt không nổi lấy một giọt máu. Bình thường nó to gan là vậy, thế mà khi nhìn thấy cái đầu tượng rụng ra thì tay chân của nó cũng như rụng rời. Hai thằng ôm cái đầu tượng rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi chùa, chạy tụt vào trong màn đêm mưa lạnh tăm tối. Bầu trời bất chợt nổ đánh đùng một cái tia sét kinh hoàng, làm cho chúng nó rúng gió cả vào nhau. Ở đằng sau lưng, hai cánh cửa đang bị từng cơn gió thổi va vào nhau côm cốp. ở trong gian chính điện là bức tượng của Phật Thích Ca cụt đầu, bị đục vỡ nham nham nhở nhở, đang lặng lặng như vậy. Này, có cái chuyện gì ấy nhở? Sao tự dưng chùa lại đánh chuông, đánh khánh thế nào nhỉ? Lúc này tiếng chuông chùa vang vọng trong một buổi sáng mùa đông âm u. Người dân làng Thịnh Hòa tò mò. Hôm nay không phải là ngày cuối năm, cũng chẳng phải là hội chùa hội triền, mà bỗng dưng ở chùa lại khánh chuông thì quả là kỳ lạ. Người ta kéo nhau lật đật chạy ra chùa xem là chuyện gì. Người ta nhìn thấy sư cụ Thái Viên cùng với hai đệ tử đang quỳ mọp ở trong điện. Thầy Thái Viên vừa quỳ gối vừa lầm rầm đọc kinh. Khung cảnh trong chùa bấy giờ làm cho mọi người nhìn thấy thì trợn mắt bàng hoàng. Bức tượng Phật đã bị phá hoại. Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi trên đài sen chỉ còn lại cái thân mà không thấy cái đầu ngọc bích đâu. Dân làng náo loạn muốn hỏi xem là cái sự gì xảy ra. Chỉ thấy sư cụ lắc đầu thở dài. Mô Phật, tội lỗi. Đêm qua, có kẻ nào đã trộm mất đầu của Phật Tổ đi rồi. Tội lỗi. Tin tức tượng Phật của làng bỗng nhiên mất đầu làm cho cả làng bàng hoàng. Người ta ùn ùn kéo nhau đến chùa để xem mọi chuyện rốt cuộc ra sao. Sư Thái Viên và hai đồ đệ chỉ biết ôm đầu nhìn nhau trong im lặng. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, bức tượng còn nguyên vị ở đây. Thế mà chỉ sau một đêm lơ là mất cảnh giác, mấy sư đồ đi làm việc ở thôn bên không về, đã xảy ra cớ sự. Trọng trách trông coi bức tượng, bảo vật thuộc về ba thầy trò sư cụ Thái Viên. Bây giờ đầu Phật đã mất, thì trách nhiệm giáng xuống đầu cả ba người là đều không thể tránh khỏi. Có người mau chóng chạy đi báo quan. Một toán lính mặt mày băm trợn kéo đến xem tình hình một lúc, thì sư Thái Viên cùng hai đồ đệ bị bắt lại. Người ta nghi ngờ rằng là cả ba đã bán cái đầu tượng, rồi vừa ăn cắp vừa la làng, đánh lạc hướng dư luận. Ba thầy trò bị quân lính mau chóng áp giải, tống vào xà lim mà điều tra. Hai đệ tử của sư cụ Thái Viên là Thái Hòa và Thái Hưng không cam tâm, bèn lên tiếng kêu oan. Chúng tôi quả thật là không biết kẻ nào đã lấy trộm đầu của tượng Phật cả. Xin quan cho chúng tôi thời gian để tìm. Nếu như nửa tháng sau không thấy được cái đầu, thầy trò chúng tôi nguyện chịu tội. Quan nghe vậy, nhíu mày. Từ trước tới nay làng Thịnh Hòa nhỏ bé, vốn chưa từng xảy ra cái cớ sự gì. Kể ra thì ba thầy trò này có vẻ cũng không phải là hung thủ lấy cái đầu tượng. Chỉ là thời thế loạn lạc, chiến tranh giặc giã, thổ phỉ khắp nơi. Bắt họ về đây, thực ra cũng là làm cho đúng thủ tục, chứ khả năng cũng chẳng phải là do các sư. Thế rồi, được sự đồng ý, quan thả Thái Hòa và Thái Hưng để họ đi tìm. Sư cụ thì bị giữ lại chờ đợi trong vòng nửa tuần trăng. Nếu như hai người kia không tìm được cái đầu về đây, họ sẽ phải chịu tội, đúng luật. Hai đồ đệ của sư cụ Thái Viên tạm thời được thả. Trước khi đi, sư cụ dặn dò một hồi lâu. Cả hai đứng chắp tay. Thầy yên tâm, nhất định chúng con sẽ rửa được cái oan khuất này, mang Phật thủ về chùa ta. Lạy thầy, chúng con đi. A-di-đà Phật. Sư cụ Thái Viên đôi mắt đục ngầu rưng rưng, nhìn theo hai đồ đệ của mình đi ra khỏi nhà lao mà khẽ thở dài lẩm bẩm. Đại họa rồi. A Di Đà Phật. Thank you. Thái Hòa và Thái Hưng một mạch chạy về chùa. Bây giờ trời đã tối mịt, dân làng Thịnh Hòa vẫn còn đang bô đen bô đỏ quanh sân chùa, chứ chưa chịu rời đi. Người ta trông thấy hai sư trẻ về mà không thấy sư cụ đâu, thì người ái ngại, kẻ ngờ vực chỉ trích. Thôi rồi, quả này có khi bán đầu tượng đi rồi. Gớm, cái thứ sư hổ mang. Ơ kìa, tại sao lại nói như thế? Chưa biết đầu cua tay nhau ra làm sao, nói năng không cẩn thận rồi mang tội. Thái Hòa, Thái Hưng cũng chẳng biết phải nói gì, mà chỉ cúi đầu lặng lặng đi một mạch vào trong. Nhìn bức tượng Phật cụt đầu ngồi trên ban thờ, cả hai quỳ mọp cả xuống. Thái Hòa chắp tay. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật linh thương chỉ đường dẫn lối cho huynh đệ chúng con tìm lại Phật thủ để rửa cái nỗi oan khuất này. Rồi đoạn cả hai thu dọn hành lý, đợi cho dân làng ra về hết, rồi mỗi người một hướng, lập tức lên đường. Họ thay bộ quần áo nâu xong, quấn cái khăn lên đầu để cải trang. Hẹn đúng 15 ngày nữa sẽ gặp nhau ở sân chùa. Hai huynh đệ tạm thời chia tay lên đường tìm kiếm. Thái Hưng bước trên con đường làng mà trong lòng đăm chiêu giống như tơ vò. Sư tỏ ra quyết tâm là thế, nhưng quả thật bây giờ cũng không biết phải đi đâu để mà tìm đầu tượng. Thái Hưng vừa đi vừa nghĩ ngợi thì bất chợt có tiếng cười khúc khích từ xa vang lên làm cho sư nhíu mày. Phát tài rồi, phát tài rồi. Tiền của tao chứ, tiền của tao. Là thằng Phu Lé và thằng Mão Lợn, người ở trong làng, trên tay đang cầm một vốc lá khô, quần áo đầu tóc rũ rượi, vừa đi vừa cười dành nhau. Chúng nó lướt qua Thái Hưng mà cũng không nhận ra sư. Sư nhìn bộ dáng của chúng nó như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, hai kẻ điên khùng, rồi tiếp tục đi thẳng. Đêm hôm đó, sau cơn mưa rào tối qua thì một trận gió mùa đông bắc thổi về, làm cho ngôi làng nhỏ chìm trong tịch mịch, yên lặng. Gió thổi ù ù, rin rít. Làng Thịnh Hòa sau khi mất đi cái đầu tượng Phật bảo vật thì bỗng nhiên cảm giác cứ mơ hồ siêu vẹo, tăm tối. Ánh đèn dầu le lói lập lòe trong ngôi nhà tranh ọp ẹp. Một người phụ nữ già tóc muối tiêu ngồi lẩm rẩm khấn vái bên ban thờ nhỏ. Ở bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ. Mô Phật, xin hỏi bà Đồng Nông có nhà không? Người phụ nữ nhắm mắt vái lệch, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu. Bà mở cửa, nhận ra là sư Thái Hưng đang đứng chắp tay nhìn bà, khuôn mặt rầu rĩ. Bà cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thái Hưng. Bà đưa tay ngỏ ý mời sư vào nhà, rồi mau chóng khép cửa lại. Mô Phật, vào đi, ông Hoàng đang đợi sẵn. Thái Hưng nghe thấy câu ấy thì nhíu mày. Tối nay sư tìm đến mục đích không gì khác, chính là nhờ bà giúp sức cùng tìm ra đầu tượng Phật. Người phụ nữ này chính là bà Đồng Nông. Bà Đồng Nông năm nay đã ngoài 60, là người sống một thân một mình làm nghề thầy cúng. Có mối quan hệ thân thiết với thầy trò sư trụ trì. Bà Đồng Nông là người của bên đạo mẫu tứ phủ. Bà bảo Thái Hưng ngồi xuống manh chiếu rách được trải sẵn trước ban thờ nhà mình. Bà thở dài sườn sượt. Sự việc này đúng là đại họa của làng ta. Từ hôm qua đến giờ, sau khi biết chuyện thì ta vẫn ngồi ở đây. Quả thật ta cũng không thể hiểu được cái nguyên ủy sâu xa của hành động ấy là gì. Có lẽ nó không có đơn thuần là ăn trộm. Thái Hưng còn chưa kịp nói, đã nghe bà Đồng Nông nói như vậy, cảm thấy là mình bị nhìn thấu đến tận tâm can. Sư cúi đầu chắp tay vái ba vái trước ban thờ nhà bà Đồng Nông. Mong bà cứu giúp cho, chứ cứ cái đà này không khéo, thầy trò nhà con bị mang đi đầy bên ải mất. Bà Đồng Nông đăm chiêu gật đầu. Bà mở ra cái hộp gỗ, lấy ra tấm vải nâu được gấp gọn gàng chùm lên đầu mình, rồi gõ vào cái mõ ba hồi mà lầm rầm khấn vái: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Con cúi lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Con cúi lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, Tín chủ con là Ngô Thị Nông, người làng Thịnh Hòa, huyện Giang Hiệp, phủ Hà Bắc. Ghế con may mắn được ông thương xót chấm đồng ăn lộc, giúp việc cho cửa thánh cứu nhân độ thế. Nay làng Thịnh Hòa đã xảy ra đại nạn, chứ con kính thỉnh xin thánh đức ông hoàng mời hiển linh ngự giá, cứu vớt cho toàn thể dân làng chỉ đường dẫn lối, cho chúng con tìm ra bảo vật. À, bà khấn xong rồi im lặng. Sư Thái Hưng nhìn lên ban thờ nhỏ nơi đặt mấy bức tượng gỗ của tứ phủ được đục đẽo đơn sơ, cũng thành kính chắp tay vái lạy. Được vài giây, cơ thể của bà Đồng bỗng nhiên rung lên. Bà nắm chặt hai lòng bàn tay của mình lại, rồi đột nhiên nói rất to, giọng rất lạ: Chỉ mà đi tìm Phật ở mô, Phật con ở trong làng này, chứ con đi mô rửa. Sư Thái Hưng giật mình, là ông Hoàng đã về. Giọng nói này của bà Đồng Nông, thật ra sư cũng đã từng được nghe qua. Bà Đồng mang căn của ông Hoàng Mười trấn thủ xứ Nghệ. Bà là người tài giỏi, mỗi một lần bà thỉnh thánh lên thì thường nói bằng chất giọng đặc trưng. Thái Hưng nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên. Sư chắp tay thành kính nói qua về sự việc xảy ra ở chùa, thì bóng của ông sang tai chỉ điểm: Chuyện của sứ Kinh Bắc ta không can dự, ta cảm thấy Phật thù còn ở đấy, nhưng quả thật đã bị sức mạnh nào đó che giấu, không thể soi tỏ được vị trí. Đến Đinh Lang, nơi có thờ Đức Thánh Hùng Linh Công, cùng là thành hoàng làng mà cầu mà xin, khi ấy chuyện sẽ sáng tỏ. Thái Hưng đang chờ đợi sự giúp sức của đấng bề trên, nghe thế vậy thì tỏ ra thất vọng. Sư hỏi thêm vài điều nữa, nhưng ông Hoàng vẫn chỉ lắc đầu, nói ngắn gọn một câu rồi biến mất. Thịnh Hòa Long Mạch, Hòa Tư Phương Bắc, nhớ lấy. Bà Đồng Nông nói xong câu này, thở hắt ra một hơi rồi gục đầu xuống. Thái Hưng hiểu là thánh đã đi. Sư vội vàng lay lay: Thầy ơi, thầy ơi, chuyện này... Bà Đồng Nông nhanh chóng tỉnh lại. Bà giật lên mấy hồi như vừa có gì thoát ra khỏi cơ thể. Bà hất tung tấm vải ở trên đầu, quay sang nhìn sư Thái Hưng: Đi thôi. Thái Hưng nghe đơ ra. Từ nãy đến giờ mọi thứ diễn biến quá nhanh, nó giống như bà Đồng đã chuẩn bị sẵn mọi việc, chỉ chờ sư tới là sẽ ra tay trợ giúp. Sư mau chóng giúp đỡ bà, rồi chắp tay cảm tạ trước ban thờ của ông Hoàng Mười. Hai người đốt đuốc xuất phát trong đêm đến đình làng nằm ở ven sông, theo chỉ dẫn của ông Hoàng. Họ chứng kiến cảnh tượng làm họ chết lặng. Ở trên sân đình loang lổ những máu là máu, từng vệt máu đỏ thẫm như là ai hất tứ tung ra, rồi viết thành những dòng chữ gì như chữ Hán chằng chịt ở trên sân. Cột kèo, cửa chính của đình bị phá mở bung. Thái Hưng và bà Đồng Nông hoảng hốt chạy vào, thấy ở giữa đình có chỗ đất bị đào xới, đắp thành một cái nấm nhỏ. Tượng của thành hoàng làng cũng bị phá, bức tượng Đức Thánh Hùng Linh Công uy nghiêm ngồi trên ban thờ đã bị xô đổ khỏi ngai, đang nằm lăn lóc trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Bà Đồng Nông thất kinh, bà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm khấn niệm, định bụng thỉnh thành hoàng làng lên xem là có chuyện gì, nhưng không thể nhận được bất kỳ một sự hồi đáp nào cả. Thành hoàng đã không có ở trong đình, bà bảo sư Thái Hưng mau đào cái nấm đất ở giữa đình ra xem. Sư hoảng hốt: Cái gì? Thế này là... Bà Đồng Nông thấy thư sư Thái Hưng như vậy, vội vàng tiến lại. Nhìn vào trong cái hốc sư vừa đào thì trợn mắt. Ở trong cái hốc ấy, bên trong là cái đầu của một con chó đen, còn dính bê bết máu. Lẫn trong đó là những đồng tiền xu giống như của người Trung Quốc thời xưa. Và cả một lá bùa màu vàng đã bị cắm mấy cây kim ghim sâu xuống đất. Sư Thái Hưng tái mặt. Sư quay sang nhìn bà Đồng Nông mà run run rẩy rẩy. Thầy ơi, chuyện này là sao hả thầy? Bà Đồng nhìn cái đống hổ lốn kia mà lặng yên. Bà bới hết chúng gói vào trong một miếng vải, đi thẳng ra ngoài cửa đình. Chúng ta đến muộn rồi. Đình làng đã bị trấn yểm rồi. Trấn yểm? Sư lắp bắp. Bà Đồng Nông khẽ gật đầu. Bà xách cái bọc đựng những thứ kinh dị kia, vừa đi quanh sân đình, vừa xem từng ngóc ngách. Thái Hưng trong lòng hoang mang, nhìn những chữ tàu được vẽ khắp nơi trên sân. Thầy ơi, hình như đây là máu chó. Chuyện này rốt cục là sao? Kẻ nào đã làm ra những cái cớ sự này? Để làm gì? Bà Đồng vừa đi vừa nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi bà bảo Thái Hưng mau chóng đi tìm Thái Hòa về. Chùa mất Phật, đình mất Thánh. Không phải tự nhiên hai nơi linh thiêng nhất làng đều bị phá đâu. Phần âm bảo hộ làng giờ chẳng còn ai. Ta nghĩ là sắp tới làng sẽ xảy ra đại họa. Họa đến đâu thì chưa biết. Nhưng tự nhiên có kẻ phá chùa. Đến thành hoàng linh thiêng mà chúng nó còn dám chấn dám yểm. Hẳn là pháp thuật cao siêu. Đây chẳng phải là có mục đích gì còn gì nữa. Chúng ta tạm thời cứ lánh mặt đi. Bí mật theo dõi, tránh giúp dây động rừng. Nói đoạn, bà đi một mạch ra ngoài sông, vứt cái bọc đựng những thứ bẩn thỉu ấy đi. Rồi hai người đi thẳng về nhà bà Đồng Nông. Đêm hôm ấy, ở trong làng Thịnh Hòa, gió cứ rít lên từng cơn lạnh lẽo kỳ lạ. Về đến nhà bà Đồng Nông, Thái Hưng xin phép lên đường để đi tìm Thái Hòa. Bà Đồng có dặn, tuyệt đối phải giữ bí mật. Ta không biết kẻ đã gây ra cái sự này là ai, nhưng chắc hẳn không phải chỉ có một. Trong vài ngày tới, trong làng sẽ có biến cố. Lúc đó tự khắc chúng nó sẽ lộ diện. Ấy, mình sẽ tùy cơ mà ứng biến. Thái Hưng vâng dạ, mà trong lòng hoang mang lắm. Sư lầm lũi đi vào trong màn đêm mênh mông tăm tối, mà còn chẳng biết phải đi tìm Thái Hòa ở đâu. Tại một nơi khác, ở trong làng, lúc này Thái Hòa lặng lẽ đi thám thính, tìm kiếm Phật thủ khắp nơi. Bốn bề không gian mù mịt, bên tai chỉ là tiếng côn trùng kêu lên giả dích và tiếng gió thổi ù ù. Thái Hòa vừa đi vừa nghĩ ngợi, đoạn đi qua chỗ khu chợ phiên của làng. Từ xa, Thái Hòa bất giác thấy lổm ngổm trên đất là những cái bóng đen chập chờn ẩn hiện. Thái Hòa nhíu mày, nấp vào đằng sau một bụi cây. Những cái bóng phát ra tiếng cười khanh khách, rồi cả tiếng khóc rên rỉ. Đâu đó còn có cả những tiếng gào rú trong đêm đông mịt mờ. Thái Hòa cảm giác tê lạnh cả sống lưng. Những bóng người này dường như là những vong hồn ma quỷ, chứ không phải là con người. Trong đầu của Thái Hòa dấy lên những suy nghĩ khó hiểu lắm. Lâu nay trong làng Thịnh Hòa mọi thứ bình yên. Đã lâu lắm rồi không xảy ra sự ma quái. Hôm nay những hồn ma lang thang vất vưởng có làm sao? mà lại hiện ra đầy đường. Họ tốn tụng lại với nhau, tìm về khu chợ như để kiếm ăn. Thái Hòa nhìn thấy những kẻ tay chân lèo khèo, những cái bụng to tướng sệ xuống đến tận đất, biết ngay rằng đây là lũ ma đói. Phải chăng là chùa mất Phật thổ, toàn bộ trong làng mất đi linh lực bảo hộ, ma quỷ mới hiện về mà quấy nhiễu nhân gian? Thái Hòa nghĩ vậy, lo lắng, đứng dậy lặng lẽ, quay đầu bỏ đi. Sư không thể tiếp tục đi hướng này nữa, bởi vì bọn ma đói đã chặn đường. Lạ vãng lai ở đây lúc này, quả thực cũng chẳng tốt lành gì. Phảng phất ở trong làng, khắp nơi đều là âm khí đang từ từ bốc lên. Thái Hòa vừa đi, vừa khẽ niệm Phật để cho bản thân trấn tĩnh, rồi lẩm bẩm. Có khi phải quay về chùa thôi, chứ cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Thái Hòa vừa đi được một đoạn, trở về thì bất chợt giáp mặt một nhóm độ 5-6 người đang đi ngược về phía mình trên con đường làng tối om. Ở phía sau làng sương mù, sư tưởng bọn họ là những hồn ma lang thang, giống như những vong ma đói vừa nãy, cho nên cúi gằm mặt tỏ ra không thấy, rồi bước đi thẳng. Thế nhưng cũng không phải, đây là những con người bằng xương, bằng thịt, là một nhóm người lạ mặt. Mặc trên người những bộ đồ vải tối đen thôi, trên tay kẻ nào kẻ đấy là quốc thuộng. Thái Hòa dường như chưa từng gặp bao giờ, vẻ mặt của chúng hiện lên gì đó hắc ám. Nhìn thấy Thái Hòa đi ngược chiều, đang nói chuyện gì rầm bỗng nhiên im bặt. Chúng đưa ánh mắt dò xét, mau chóng lướt qua. Cử chỉ của sư dò xét. Thái Hòa thoáng liếc mắt thấy có một kẻ đi ở giữa, cầm trên tay một tờ giấy cũ nát. Những kẻ này... Thái Hòa đi một mạch qua đám người, rảo bước thật nhanh trên đường làng, tránh sự nghi ngờ. Ở phía sau lưng sư, Thái Hòa cảm nhận luồng sức mạnh hiểm ác và ánh mắt của bọn kia vẫn đang nhìn đăm đăm theo từng bước đi của mình. Đợi cho chúng đi khuất phía sau con đường, Thái Hòa lại nghĩ, chả có lẽ những kẻ này... Thái Hòa liền bước ngược trở lại. Sư bám theo đám người, xem chúng là ai, đang đi đâu. Thấy chúng kéo nhau về phía tây của làng. Chúng nó đi một đoạn xa. Đây là con đường vắng người nhất, cũng chính là con đường dẫn ra nghĩa địa của làng, nằm khuất sau ngọn đồi nhỏ. Bọn này chẳng lẽ là thảo khấu, định đào bới quật mồ quật mả gì ở làng ta? Rồi cứ như vậy, Thái Hòa cũng mau chóng bám theo. Đám người lặng lặng đi qua nghĩa địa tối thôi mà chẳng cần đến đèn đuốc. Khắp nơi xung quanh Thái Hòa lúc này toàn là hồn ma bóng quỷ. Thái Hòa vừa luồn lách qua những ngôi mộ, vừa khẽ niệm kinh để cho mình tĩnh tâm, vờ như không thấy gì hết, tránh bị cô hồn dã quỷ nó trêu chọc. Trong đám người mặc áo đen, có một kẻ trên tay cầm hồ lô bằng đồng. Thái Hòa trông thấy hắn thi thoảng lại giơ một lá bùa lên đọc thần chú, rồi ấn vào trán những vong hồn đang lảng vảng quanh mình. Đoạn thích chí: quỷ thần, thu hồn đoạt phách, vì ngô lệnh chỉ, vĩnh bất siêu sinh, thu. Người này vừa hô xong, những cô hồn dã quỷ làng bảng bị lực hút vô hình từ cái hồ lô hút tụt vào bên trong như làn khói, làm cho Thái Hòa trợn mắt. Đạo sĩ sao? Người cầm hồ lô cười khẩy đắc chí. Một tên khác trong nhóm thấy vậy thì hỏi bằng cái thứ tiếng lơ lớ, nửa tàu nửa ta: Lương Hà, ngươi làm như vậy để làm gì? Tên cầm hồ lô tên Lương Hạ vuốt vuốt chòm râu: Có xem âm binh chẳng phải là chuyện tốt sao? Ngõ thu phục chúng, ngỡ như có cái chuyện gì xảy ra thì đem ra chiến đấu làm vật chế mạng, Dù sao chúng nó cũng là ma nước lem. Để chúng nó hồn siêu phách tán thì tốt hơn là âm binh trung thành của ngõ. Coi như chúng là pháo hôi. Cả đám nghe vậy liền cười gian tà. Thái Hòa đi lặng lặng phía sau, nghe câu được câu chăng mà cũng sơ sơ hiểu được. Sư nghiến răng hoang mang, bọn người này từ đâu mà tới, rốt cục là ai, đang định làm gì? Cái giọng lơ lớ vừa phát ra là ai? Tại sao sư lại cảm thấy quen thế mà không nhớ ra nổi? Đám người tiếp tục đi, chúng mở lối ra khu đất trũng hoang vắng. Xung quanh nơi đây địa hình hiểm trở, đầy dãy âm khí dập dềnh. Một thằng cầm đầu, tay cầm la bàn, sai người cắm rất nhiều cọc gỗ xuống dưới đất, xung quanh một chỗ rộng, kéo chỉ đỏ buộc lại thành trận đồ. Dường như chúng đang muốn tìm kiếm hay là lập trận pháp. Một pháp đàn mau chóng được bày ra. Tên cầm đầu đặt một bức tượng bằng lòng bàn tay lên giữa pháp đàn, buộc một đầu dây của trận đồ được răng sẵn ở dưới đất nối lên trên thân của bức tượng. Thái Hòa ẩn mình trong trận đồ này, giống như mạng nhện liên kết thành hình của một quẻ trong kinh dịch hay là bát quái ngũ hành gì đó. Sư không phải là người của đạo gia cho nên sư cũng chẳng thể hiểu nổi. Bọn kia chuẩn bị xong xuôi thì tên đi đầu lấy ra cái túi da dê đựng nước. Hắn một tay vừa bắt ấn niệm chú, tay kia từ từ đổ nước lên đầu của bức tượng, làm cho Thái Hòa tròn mắt ngỡ ngàng. 6-7 thằng còn lại đứng đằng sau thì tỏ vẻ thán phục. Dòng nước kia vừa đổ lên bức tượng, nước thấm xuống sợi chỉ đỏ, chạy li ti dọc theo khắp nơi của trận đồ. Những giọt nước cứ như là những giọt sương chạy đi chạy lại trên những sợi chỉ như là con thoi, tỏa ra khắp trận đồ, bao phủ cả khu vực, tựa như có người đang điều khiển, cho đến khi chúng tụ lại trên một đỉnh tảng đá. Thái Hòa kinh ngạc. Là pháp bùa. Những giọt nước từ trên trận đồ mau chóng hợp lại rồi nhỏ giọt xuống đất đúng tại vị trí của tảng đá. Tên cầm đầu thấy vậy vội vã ra lệnh, thu lại dây, đoạn chỉ tay. Mau chóng đào lên ba trượng. Cuối cùng thì ngõ cũng tìm ra. Thái Hòa kinh ngạc. Bọn người này rốt cục là làm gì? Không lẽ chúng nó bắt đầu trộm mộ? Những tiếng đào sới vang lên giữa đêm đen. Chúng nó làm việc rất nhanh. Xem chừng thủ pháp và sức lực của chúng nó đều không phải dạng vừa. Từng lớp đất được đào sới. Tìm thấy rồi. Quả nhiên là tìm thấy rồi. Giọng của Lương Hạ cất lên. Thái Hòa cũng không nén lại được sự tò mò, tay vịn vào một cành cây, ngó đầu ra. Bỗng nhiên cạch một cái, tiếng gãy khe khẽ vang lên. Thái Hòa vội vàng ngồi thụp xuống, suýt nữa bị chúng nó phát hiện. Mấy tên mặc đồ đen dừng tay, xuống vào cái hố. Thái Hòa căng mắt quan sát thì thấy một kẻ chỉ vào một vật thon dài, lạnh lùng. Hình như đây là một cái chuôi cầm hay là một cây gậy gì đó đại loại như vậy. Chúng nó hò nhau, mỗi kẻ một chân một tay, nghiến răng nghiến lợi đưa cái vật kia lên. Doạt một cái, thứ kia bị kéo bật lên khỏi lòng đất. Là cái gì đó dài dài, độ 6 thước. Thái Hòa kinh ngạc khi trông thấy một luồng sương đen phụt lên từ cái hố. Tên cầm đầu vội vã nâng cái thứ dài ngoằng ngoẵng ở trong tay. Hắn ta lau một đường thì bất giác ánh sáng lập lòe khẽ động. Bất thình lình cốp một cái, một cú như trời giáng nện vào đằng sau gáy của Thái Hòa. Thái Hòa chỉ kịp kêu lên một tiếng hự rồi trời đất chao đảo, mọi thứ tối sầm, không còn biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, sau cả một đêm loanh quanh ở trong làng, Thái Hưng không tìm thấy Thái Hòa. Lúc sư định bụng quay về chùa nghỉ ngơi để đợi sư huynh thì nghe có tiếng trống thúc ở ngoài đình giống lên vội vã. Bà con ơi, bà con ơi, gia đình mà xem. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, bà con ơi. Thái Hưng bước nhanh về chùa. Có lẽ bây giờ người làng đã phát hiện ra sự việc động trời tối qua, cho nên mới ầm ĩ như vậy. Nhớ lại lời dặn của bà Đồng Nông, hai sự vụ kinh thiên động địa này đơn giản không chỉ là phá hoại, mà nhất định là phải có mục đích. Bây giờ, sư cần tránh mặt. Sự xuất hiện của sư lúc này quả thật không giúp được gì, mà có khi còn khiến cho dân làng thêm giận dữ, ngờ vực. Thái Hòa chắp tay. Sư Thái Hòa chắp tay, hướng lên bức tượng Phật Tổ cột đầu. Sư vừa niệm kinh, trấn tĩnh, vừa nghĩ bụng. Sư huynh, huynh đang ở đâu đây? Làng mình xảy ra đại họa rồi. A Di Đà Phật. Vài ngày sau, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Đã suốt mấy ngày mà Thái Hưng và bà Đồng Nông đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy tung tích của Phật Thủ cũng như là Thái Hòa. Thái Hòa đột nhiên biến mất. Có lẽ sư đi thăm dò tìm kiếm ở xa, cho đến bây giờ vẫn chưa có về chùa. Cái hẹn nửa vòng trăng càng ngày càng rút ngắn. Sáng hôm đó Thái Hưng định khoác tay nải tiếp tục đi thám thính thông tin như mọi khi, thì chợt nghe có tiếng rên rỉ khóc lóc vang lên ở trong làng. Thái Hưng nhíu mày ngó đầu nhìn sang. Ở trên con đường làng lúc này, người ta đang kéo nhau chạy tới chạy lôi, hớt ha hớt hải. Có kẻ được người dân cõng, có kẻ nằm vật ở trên võng mà đau bụng quằn quại kêu gào. Trông người nào người đấy mặt mũi xanh xám, toàn thân của bọn họ đỏ lòe đỏ loét, giống như là đang nổi ban ngứa vậy. Này, các vị, trong làng có chuyện gì vậy? Sư Thái Hưng kinh ngạc, sư vội vàng ra xem tình hình, thấy mấy người kia đang vật vã, ai nấy tỏ ra khó chịu, khổ sở. Họ miệng nôn chôn tháo, đã thế còn đưa tay lên cào gãi không ngừng, cơ thể lở loét. Thái Hưng không hiểu là chuyện gì xảy ra, chạy theo đám người xem họ đi đâu, thấy họ tới nhà thầy Lăng Lý. Ông Lăng Lý làm nghề bốc thuốc chữa bệnh ở trong làng, là người gốc Tàu di cư về đây đã lâu, thường đi khắp nơi tìm cây thuốc chữa bệnh cứu người. Ông Lăng sống kín tiếng nhưng rất giỏi và tốt bụng. Mặc dù là người Tàu về đây nhưng cũng được người làng kính nể, thuộc vào hàng khá có tiếng nói ở trong làng. Sư Thái Hưng vào đến trong sân nhà ông Lăng, thấy người làng tập trung đông, nằm la liệt, miệng nôn chôn tháo be bét, có kẻ còn phóng uế bừa bãi tại chỗ vì không kịp chạy ra vườn. Ông Lăng Lý vóc dáng gầy còm, còn đang đứng ở trong sân quan sát một lượt. Ông nhíu mày hắng giọng: "Đại họa rồi, là đại họa rồi. Xong làng ta chẳng lẽ lại bùng lên ôn dịch hay sao?" Nói đoạn, ông nhanh chóng bắt mạch xem cho từng người cẩn thận. Sư Thái Hưng còn trông thấy hôm nay ở trong nhà của ông Lang có thêm 7-8 người lạ mặt, dường như là người ở nơi khác. Lão Lăng Lý giới thiệu qua cho dân làng, những thầy lang từ phương xa, rồi vẻ mặt lo âu nói: "Bệnh này là bệnh dịch, vừa là bệnh âm, là thần dinh linh của làng này nổi giận vì sự vũ tày trời mà mấy thầy trò nhà sư cổ gây ra, giáng họa vào lấy rồi." Ai nấy kinh hãi, họ hỏi: Dạ, bẩm thầy, xin thầy cứu do, việc này rốt cuộc là thế nào? Ông làng Lý thở dài lắc đầu. Người ta nhốn nháo, những tiếng kêu gào, than khóc của bệnh nhân vang lên. Sau đó, trong những người không mắc bệnh vừa nãy còn khiêng người nhà tới, thì có người cơ thể bắt đầu nổi mật. Có người làng nhìn thấy sư Thái Hưng thập thò ở góc sân, liền chỉ tay về phía sư mà đay nghiến: Là ngươi, nếu như không phải tại sư đồ nhà ngươi bán đầu tượng đi thì làm gì ra cái nông nỗi này? Cái đạo Phật ở làng này xem chừng là biến chất, làm ạt pháp hết cả rồi. Sư Thái Hưng chăm chú theo dõi thì trợn mắt thốt lên: Cái gì? Cái gì? Người làng đang trong cơn mất bình tĩnh, họ trông thấy sư Thái Hưng thì xúm lại rủa xả vì gây ra ôn dịch. Sư Thái Hưng run rẩy không biết nói ra làm sao. Sư mặt đỏ như vang, vừa tức vừa sợ, vừa không biết phải làm gì, chỉ còn biết quay đầu mà chạy thẳng. Những tiếng thoá mạ vẫn vang lên không ngớt. Thầy Lăng Lý thấy sư Thái Hưng đi xa thì vuốt vuốt chòm râu, quay sang mấy thầy lang lạ mặt: Các thầy mau nổi lửa, ngõ sẽ chế thuốc ngay bây giờ để cứu chữa con dân trong làng. Vậy là một cái chảo to cho đầy thảo dược được chất củi đun sôi ủng ục. Ông thầy lang sắc thuốc mất mấy canh giờ rồi múc ra từng bát chia cho bà con. Thuốc của thầy đều là những vị thuốc quý. Ông nói ông đi khắp nơi tìm kiếm thu hái suốt bao năm. Dân làng uống xong chờ đợi thì kỳ lạ thay, những cơn ngứa cơn đau đã suy giảm. Ông Lăng Lý khẽ gật đầu: Ngọ cũng chưa biết được rốt cuộc là bệnh gì. Thuốc này chỉ giải độc tắm sợi cho cơ thể à. Mỗi ngày phải uống một lần mới hạn chế độc tính và ôn dịch. Từ hôm nay sợ đi, ai bà con cứ đến tìm ngọ, ngọ sẽ cố gắng hết sức à. Nói xong, ông ta đi vào nhà, để lại những thầy lăng khác ở ngoài múc thuốc cứu người. Ông ta không ra mặt nữa. Sư Thái Hưng cay đắng chạy về chùa. Sư tự trấn an bản thân rồi mau chóng đi tìm bà Đồng Nông xem tình hình hiện tại ra sao. May mắn là bà Đồng Nông đang ở nhà, còn chưa bị dính ôn dịch. Vừa nhìn thấy sư Thái Hưng thì sắc mặt của bà không tốt. Suốt đêm qua bà ngồi sang tai nói chuyện với ông Hoàng Mời mà còn chưa nhận được kết quả gì. Suốt đêm qua ta chả tài nào ngủ nổi, oan hồn lang thang khắp nơi, bất ngờ tìm đến tận cửa, tìm ta giúp việc âm. Chưa bao giờ kể từ khi ta làm thầy mà lại thấy nhiều hồn ma đến trong làng như thế. Có kẻ còn nói là làng đã hoàn toàn mất đi linh lực bảo hộ. Họ nói ngoài họ ra thì ở ngoài sông ngoài chợ vong hồn vô số, thổ địa sơn thần cũng biết mất chả còn ai. Làng này bây giờ như cái nhà không chủ. Sư Thái Hưng trợn mắt. Quả thật là sư cũng cảm thấy âm khí đang theo gió phảng phất ở khắp nơi. Bầu trời hôm nay âm u xám xịt, dường như chẳng có ánh dương. Sư Thái Hưng kể qua sự việc cho bà Đồng Nông nghe. Bà chăm chú nghe một hồi, đoạn lẩm bẩm: Thầy lang, ôn dịch. Thầy thuốc lạ. Đoạn hai người tiếp tục đi khắp nơi do thám. Khi đến khu chợ làng, xung quanh là những tiếng bàn tán xì xào, hoang mang. Ôi dồi ôi, sợ lắm. Đêm qua, ông nhà tôi đi đánh tôm ở sông đấy. Chả hiểu thế nào, chưa nổi một mẻ thì mặt xanh như đít nhái, chạy một mạch từ sông về nhà, bỏ luôn cả cái vó tôm đấy. Tôi hỏi thì lão nhảy tót lên giường, lão run như cầy sấy. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Sao thế hả bác? Có cái chuyện gì? Tôi hỏi mãi, lão mới run cầm cập, lão nói trả ra câu. Lão bảo đang đánh tôm, lão nghe đánh ủm một cái ở mặt nước ấy. Lão đang lối hối, lúc ngẩng lên nhìn ra sông thì thiên địa quỷ thần, cơ man bao nhiêu là xác người, cứ thế mà nổi lanh ba lanh bênh. Lão nhà tôi hoảng quá, lão lao một mạch lên trên đê, thì thấy người ta cười khanh khách ở đằng sau lưng đấy. Quay lại thì chả thấy gì, nhưng cái xác đã biến mất. Mấy người xung quanh nghe vậy thì trợn mắt nhìn nhau. Một người trong làng hóng chuyện vội nói: "Ôi mà già, tự dưng bác kể em nghe, em mới dám nói lại. Đêm qua chả hiểu vì sao con chó nhà em nó cứ chu lên, rực chĩa ra ngoài cổng rồi sủa nhấm nhà nhấm nhẳng cả đêm. Em tưởng là có trộm, em chạy ra xem thì lại chả thấy ai. Đằng lúc quay vào thì ở đằng sau bụi dứa, bất ngờ có cái đầu đen xì xì nhô ra nhìn em chằm chằm. Ôi em hốt quá, em hét toáng lên em chạy vào trong. Ôi làng này gặp họa rồi, lại còn bùng lên ôn dịch rồi. May mà trong làng còn có thầy lang cao tay đấy, chứ mà không thì chết cả luôn. Hết chùa rồi đến đình, hết đình rồi đến dịch. Tôi sống năm nay từng nay tuổi đầu rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó lạnh như thế này cả." Nói đoạn, mấy người đều tỏ ra kinh hãi, đứng túm năm tụm ba bàn tán xì xào. Bà Đồng Nông và Thái Hưng len lén lắng tai nghe, quay sang nhìn nhau. Bà Đồng Nông nói: "Đúng là loạn âm rồi. Thôi, mình đi. Đi về thôi." Đêm đó ở trong làng Thịnh Hòa, tiếng rên rỉ khóc than vẫn vang lên không ngớt. Ở xa xa có một đám người mặc đồ đen đang xuất hiện lùng sục. Tên cầm đầu nói: "Quả đúng như dự kiến, ma quỷ trong làng này không cần trục mà đã xuất hiện. Chúng ta sẽ tìm ra nó sớm thôi." Một kẻ khuôn mặt trắng bệch cười nhếch mép, đưa tay về phía tên kia mà cảm tạ: "Đạo trưởng quả là sáng suốt. Việc của gia tộc ta trông cậy cả vào ngài." Tên kia ngoảnh sang: "Mã thiếu gia yên sĩ, chúng ta nhất định tìm ra vị trí của nó sớm thôi. Đi lối này." Nói đoạn, chúng vừa đi vừa dò xét, nhìn vào trong một tờ giấy cũ nát. Trên bầu trời bất giác có tiếng sấm rền vang, cơn mưa ập tới làm cho cả làng chìm trong một mảng mênh mông mù mịt. Tiếng gõ mõ và tiếng cúng khấn lầm rầm vang lên ở trong một ngôi đền thờ trên ngọn núi Y Sơn, cao sừng sững cách ngôi làng độ vài dặm. Ở đây có người đàn ông râu dài, da rẻ hồng hào, đôi mắt sáng quắc, ngồi lắc lư nhìn chăm chăm lên cái ban thờ gỗ lim. Ông chắp tay khấn vái, chỉ nghe có tiếng con vật gì gầm gừ vang lên. Một cái bóng uy nghiêm bất chợt xuất hiện. Ông ta cúi đầu, không dám cả ngẩng mặt lên. "Bẩm Đức Thánh, làng Thịnh Hòa đã có chuyện rồi." Ở một nơi khác, Thái Hưng và bà Đồng Nông đi lang thang khắp nơi đến sáng mà chẳng có kết quả gì. Hai người đành quay lại khu chợ xem tình hình dân làng ra sao. Thấy chợ đã thương người, gương mặt của ai nấy rầu rĩ, có lẽ vì ôn dịch bùng lên quá nhanh. Sư Thái Hưng nghe thấy cái giọng lơ lớ cất lên, đảo mắt nhìn sang là thấy có người lạ mặt đi hải tàu đứng hỏi một bà bán rau: "Cụ cho ngộ hỏi, trong làng này và quanh làng này có chỗ nào ngày xưa thường gọi là mỏ sừng trâu?" "Cái gì hả?" "Mỏ sừng trâu." À mỏ sừng trâu." Cụ bà bán rau ngồi bên cạnh cái mẹt rách, nghe thấy tiếng người lạ bỗng dưng nghẹt ra. Thái Hưng và bà Đồng Nông cùng nhíu mày nhìn: "Có lẽ xuất hiện rồi đấy." Bà bán rau nhìn người kia một lượt, đoạn khẽ lắc đầu. Bà móm mém nói đang nghe địa điểm, nói rằng địa điểm đó bà chưa từng nghe qua, hỏi người kia từ đâu đến mà bà chưa từng gặp, tìm mộ sừng trâu làm gì. Chỉ là kẻ kia vội vàng quay đầu đi thẳng. Kẻ lạ mặt tiếp tục tìm những người khác ở trong chợ, dò hỏi thông tin về địa điểm của mộ Sừng Châu, nhưng cũng chẳng có kết quả. Hắn rảo bước quay đi, mà không biết rằng có hai người đang bí mật theo dõi đằng sau lưng mình. Mộ Sừng Châu, hắn là ai? Tìm mộ Sừng Châu làm gì? Bà Đồng Nông trong đầu suy nghĩ. Kẻ lạ mặt này đi về phía nhà thầy Lăng Lý, làm cho hai người lại càng thêm nghi ngờ. Ở trong nhà của thầy Lang, người dân bu đen bu đỏ, các thầy Lang khác đang múc từng bát thuốc nóng hổi trong cái chảo đang sôi ủng ục, chia cho người bệnh. Sư Thái Hưng và bà Đồng Nông đứng quan sát mà không vào bên trong, hạn chế lộ diện. Thầy Lăng Lý thấy người kia về, hai người dì dầm mấy câu rồi lắc đầu đi thẳng vào buồng, đóng chặt cửa lại. Thầy Lăng Lý đưa tay tính toán một hồi, rồi ông ta nheo mắt nói với một thầy lang khác. Sạch tổ, sạch tổ. Tiếng của người vừa được thầy Lý nháy mắt đã cất lên. Ông ta nhìn xung quanh. Ngộ phát hiện ra rồi, cái bệnh này phần dương thì ít mà phần âm thì nhiều. Muốn chữa khỏi ôn dịch thì phải chữa từ phần âm. Ê, hôm nay nhân dịp mà sang đây, ngõ có chút thiện kiến, mong bà con suy xét, xem chừng có thể chữa được đại dịch. Những người bệnh trong làng bấy giờ đang nằm quằn quại, nghe thầy Lang nói chữa được đại dịch thì sáng mắt nhìn nhau. Ông ta đi xuống gian nhà kho của thầy Lang Lý, mở cửa. Trước mắt mọi người thấy thứ gì đó được phủ một tấm vải đỏ sẫm, giống như là bức tượng. Bức tượng kỳ lạ được tấm vải phủ từ đầu cho đến tận bụng, không ai biết đây là tượng của ai. Thầy Lang bước vào bên trong, kính cẩn lạy ba lạy. Bà con biết đây là ai không? Dân làng ù ù mờ mờ, vốn đang trong lúc hoang mang, nhìn thấy bức tượng kỳ lạ trong kho nhà thầy Lang Lý, bố ai mà đoán được. Này, có phải là Quan Thế Âm Bồ Tát không? Ông thầy cười nhẹ. Thế có phải là Phật Tổ Như Lai không? Vớ vẩn, tượng này đâu có giống Phật Tổ Như Lai. Thế là ai? Tượng gì mà lạ thế? Ông thầy xua tay hắng giọng. Sai, sai hết. Đây là tượng của tổ sư gia nhà chúng ta đấy. Là tổ sư gia Linh Tôn Thần Thông, sống cách đây ngàn năm, có tài chữa bách bệnh trên đời, giỏi như là hoa đà cái thế. Tổ sư gia Linh Tôn Thần Thông? Dân làng bắt đầu rì rầm. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua môn phái Bắc Y chúng ta chữa bệnh trị liệu cho không biết bao nhiêu người ở Trung Quốc. Cho dù là phần âm hay phần dương, dù là bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo mười phần xét, thì cũng chỉ cần tìm đến khẩn cầu tượng của tổ sư gia là chữa được. Ngài khi xưa là vị thánh sống, sau này hóa đi, vãn được muôn dân ở vùng Vân Nam thờ phụng đấy. Ta nghĩ đại dịch này phải nhờ đến tổ sư gia giúp thì mới yên. Ai nấy đều ngây ra, rồi bắt đầu thi nhau vái lệ bức tượng tổ sư gia Linh Tôn Thần Thông. Có người bụng đau quá thì cố gắng nhau tới, định ôm lấy bức tượng mà cầu xin. Thì ông thầy cái vông tay đẩy ra. Ây, được rồi, ngõ khéo. Ngõ khéo là dân làng đang khó vì ôn dịch. Bây giờ như dư lại, kể từ ngày hôm nay mỗi ngày dân làng đến nhận thuốc, thì đều thắp hương, khẩn cầu Linh Tôn Thần Thông, xin người ban phép tiền xuống mà chữa khỏi. Ôn dịch này phức tạp, thời gian trước mắt e rằng chưa dẹp được, có lẽ phải điều trị dài ngày à. Tất cả hoang mang, xem ra thuốc của thầy Lang Lý chỉ có thể là cầm cự. Dài là bao lâu? Chừng ngứa ngáy đau bụng thế này thì tôi làm sao mà sống nổi? 7, 7, 4, 9. Ít nhất phải 49 ngày mới khéo nghiệm. Tha thứ cho ngõ hỏi, làng mình thờ vị nào, theo pháp gì? 49 ngày? Sao lại lâu thế? Dạ thưa thầy, chúng tôi theo đạo Phật. Ông thầy kia híp mắt. Ta nghe nói chùa làng có chuyện, theo đạo Phật mà bây giờ làng xảy ra ôn dịch, cũng không thấy sư sái ló mặt. Xem chừng mặt pháp rồi. Ông thầy nói xong lắc đầu thở dài. Dân làng ùa lên mỗi người một câu. Phải rồi đấy, cung kiến cho lắm vào rồi mất cả đầu tượng kia kìa. Mất cái gì? Chúng nó ăn trộm, chúng nó bán đi rồi thì có. Tôi thấy đạo mẫu cũng được đấy. Đạo mẫu thì chỉ tốn tiền cúng, tốn tiền lộc, có khác gì đạo Phật làng ta đâu, chả giúp được cái gì. Nghe vậy dân làng gắt lên. Ông thầy lang mới chấn an. Hãy lấy bình tĩnh, đạo nào cũng tốt, chỉ là người tu đạo có tốt hay không. Tổ sư gia năm xưa tài đức vẹn toàn, biết pháp thuật huyền môn, ngài có tài trị liệu, cho nên đi sâu về y đức cứu người. Nay nhìn thấy đạo Phật đạo mẫu ở đây đang suy bại, là người đạo giáo nhân nghĩa, ta quả thật không thể làm ngơ. Người vừa lao đến ôm chân tượng kia lắp bắp. Dạ, bẩm thần y, xin ngài trị bệnh cho dân chúng con. Dù cho có cắn rượu cắn cỏ thì người làng chúng con cũng đợi ơn ngài và linh tôn thần thông. Nếu như dân làng nói vậy thì từ nay đến thắp hương dâng lễ cho tổ sư già, bất kể việc cúng bái trong nhà cứ khấn xin linh tôn thần thông về nhận lễ đầu tiên là được. Dạ, dân làng chúng con kính nghe theo thầy ạ. Những tiếng cảm tạ cứ vang lên không ngớt. Người ta bắt đầu thắp hương, cắm vào cái bát nhang được mấy ông thầy đặt ở ngay chân của tượng linh tôn thần thông. Không ai biết linh tôn thần thông là ai ấy, thế nhưng mà cứ nghe tới có tài phép cứu người là tốt. Trong lúc sư sãi của làng biến mất thì đây giống như ánh mặt trời giữa bầu trời tối tăm cứu vớt cuộc đời họ vậy. Đúng lúc đó có tiếng nhốn nháo. Cứu người, cứu người, có người tự tử ở đầu làng rồi. Ôi ôi, làng nước ơi, làng nước ơi, ra đầu làng mà xem. Cái nết con bà Na nó treo cổ ở trên cây đa kia kìa. Ôi giời ơi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay ở tập 1 chúng ta đã thấy mọi thứ rất căng thẳng được vẽ ra. Và chúng ta sẽ chờ xem là tập 2, là đằng sau những cái thứ xảy ra ở làng Thịnh Hòa này thì nó có cái âm mưu gì không. Xin chào và hẹn gặp lại.